Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2972, Hùng Vĩ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tốt vậy trước tiên gia nhập Tinh Không Doanh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh gật đầu, làm ra quyết định. Lúc đầu, hắn mục đích của chuyến này chính là muốn đi Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, đến Ma Đô Sơn, chỉ là trước xem xét một chút mà thôi, nếu là không có tìm tới manh mối thì đi Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ điều tra. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy thì tốt chúng ta xuất phát, Ngũ Tử Phong nói, copy nội dung từ chuyện 88, lập tức một nhóm 4 người rời đi Ma Đô Sơn, qua một phen lặn lội, đi tới Sở Thiên Tinh Vực Hạch Tâm, sau đó cưỡi vượt qua tinh vực truyền tống trận hướng về Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ đi. Sở Thiên Tinh Vực khoảng cách Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, còn có dài dằng dặc khoảng cách coi như kéo thẳng dây, cũng cách hơn 10 tinh vực, đây là cỡ nào dài dằng dặc khoảng cách. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ riêng là đi đường, liền trọn vẹn dùng xong gần một năm thời gian, rốt cục đi tới Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ phụ cận địa hạt, sau đó cưỡi tinh không chiến hạm hướng về Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ bay đi. Thời gian dần trôi qua, phía trước trong vũ trụ tinh không, một cái to lớn tinh hệ xuất hiện ở Lục Minh bọn họ trước mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là, nhìn qua tinh hệ này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt đều sợ ngây người. Copy nội dung từ chuyện 88, tinh hệ này, lại có 3 cái hành tinh, một dạng tinh hệ cũng là một cái hành tinh. Copy nội dung từ chuyện 88, lấy một cái hành tinh làm hạch tâm, mặt khác hành tinh quay chung quanh hành tinh xoay tròn, cấu thành một cái tinh hệ. Nhưng là tinh hệ này, nhưng lại có 3 cái hành tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên một đám to lớn hành tinh, vây quanh 3 cái hành tinh, lấy một cái kỳ diệu quỹ tích đang vận chuyển. Lục Minh liếc mắt quét tới, ở hành tinh chung quanh, tối thiểu có 30 mấy hành tinh, vây quanh 3 cái hành tinh xoay tròn. Copy nội dung từ chuyện 88, theo khoảng cách rút ngắn, càng làm cho Lục Minh giật mình một màn xuất hiện. Ở toàn bộ tinh hệ bên ngoài, những cái kia trên hành tinh, lóng lánh đủ loại quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, ở tinh hệ chung quanh, có từng chiếc quái vật khổng lồ, dò xét lấy, những cái này quái vật khổng lồ cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88, những cái này quái vật khổng lồ cũng là một loại cỗ máy chiến tranh, 10 điểm đáng sợ, có thể giám sát tinh hệ này không gian chung quanh, một khi phát hiện địch nhân xâm lấn, liền sẽ triển khai lôi đình phản kích nghe nói, liền xem như thần vương đỉnh phong tồn tại, đều muốn bị oanh sát. Ngũ Tử Phong giải thích, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hít sâu một hơi, thần vương đỉnh phong tồn tại, đều có thể bị oanh giết, bậc này uy lực thật sự là dọa người nghe. Copy nội dung từ chuyện 88. Tùy tiện phái ra một chiếc đều có thể nghiền ép Tần Thiên Tinh Vực rồi a hát. Chúng ta đi vào đi, đi trước tinh cầu kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngũ Tử Phong chỉ tinh hệ phía ngoài nhất một cái tinh cầu màu đỏ rực nói. Lục Minh khống chế tinh không chiến hạm hướng về cái này tinh cầu màu đỏ rực bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nào, gocchuyenaudio.com. Quát lạnh một tiếng, tinh cầu bên ngoài, xuất hiện một đội người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp tráng hán, ngăn cản Lục Minh bọn hắn đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88, trên người tán phát khí tức để Lục Minh bọn họ kinh hãi. Thần vương, trong đó, có thần vương cảnh tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh trong lòng thất kinh, một đội này tráng hán, có 12 người, Lục Minh tối thiểu cảm giác được 3 người, là thần vương cảnh tồn tại, 9 người khác đoán chừng cũng là thiên thần đỉnh phong nhân vật. Copy nội dung từ chuyện 88, không hổ là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, đây chỉ là phía ngoài nhất người giữ cửa tùy tiện xuất hiện, đều có không ít thần vương, thực lực thực sâu không lường được. Ta là ngũ gia đệ từ Ngũ Tử Phong, đây là ta mấy vị bằng hữu. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngũ Tử Phong bay ra tinh không chiến hạm xuất ra một khối lệnh bài thân phận. Đích thật là ngũ gia đệ tử, mấy người bọn hắn đây, trước kia có hay không tới qua Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, nếu như không có tới qua, liền muốn lưu lại sinh mệnh khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88, một cái thần vương cảnh đại hán nói, là, copy nội dung từ chuyện 88, Ngũ Tử Phong gật gật đầu. Ở trên đường, Ngũ Tử Phong cũng giải thích qua tiến vào Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ trình tự, Lục Minh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, cùng Thu Nguyệt tiến lên, cùng một chỗ trên trận bàn, lưu lại sinh mệnh khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88, lưu lại sinh mệnh khí tức về sau, người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp các tráng hán, liền không có ngăn cản thả Lục Minh đám người tiến vào tinh cầu. Tiến vào tinh cầu về sau, bọn họ dọc theo tinh cầu một phương hướng khác hướng về tinh hệ hạch tâm bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như không thông qua tinh cầu này, trực tiếp từ tinh hệ những không gian khác xâm nhập liền sẽ lọt vào những cái kia cỗ máy chiến tranh công kích, trừ phi sẽ vượt qua thần vương tu vi, bằng không thì không sống nổi. Một mực hướng về tinh hạch hạch tâm bay đi, không lâu sau đó, một cái khổng lồ tinh cầu xuất hiện ở phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh cầu này, ở tinh hệ này bên trong, là khổng lồ nhất, coi như cách nhau rất xa, cũng có thể cảm giác được trên tinh cầu này có một cỗ mênh mông năng lượng lan tràn ra. Từng cái tinh cầu chung quanh có một vòng ánh sáng, còn cuốn tinh cầu từ xa nhìn lại, xinh đẹp vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lục Minh cảm giác được từ bốn phương tám hướng, thậm chí vũ trụ tinh không, không ngừng có năng lực lượng bị tinh cầu này hấp thu qua đi, hội tụ đến trên cái tinh cầu này. Tinh cầu này có đại trận có thể hấp thu ngoại giới năng lượng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói nhỏ, không sai, tinh cầu này, đích xác có đại trận thời thời khắc khắc hấp thu trong vũ trụ tinh không năng lượng, hội tụ ở tinh cầu phía trên, để trên tinh cầu thần khí, nồng đậm tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Tử Phong giải thích sau đó lộ ra mỉm cười, nói. Đây chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ chúng ta đã đến. Đây chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Toàn bộ tinh cầu, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh kinh ngạc, không sai, toàn bộ tinh cầu chính là Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Tử Phong gật đầu, lại giải thích nói, toàn bộ tinh cầu đều bị một cái tuyệt thế đại trận bao phủ, thật giống như một tòa to lớn vô cùng phủ đệ, hoặc là một tòa thành trì. Lục Minh cùng Thu Nguyệt kinh thán không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cái này thực là đại thủ bút A, theo khoảng cách rút ngắn, Lục Minh rốt cục phát hiện toàn bộ tinh cầu, bị một cái to lớn quang cháo, bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ở tinh cầu phương hướng khác nhau, quang cháo sẽ mở ra nguyên một đám lỗ hổng, giống như là phiến phiến đại môn. Ngũ Tử Phong cáo chi toàn bộ tinh cầu tổng cộng có 8 cái lỗ hổng, cũng chính là 8 phiến đại môn, phân bố ở tinh cầu 8 cái phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một phiến đại môn, đều có số lớn cường giả chấn thủ. Như thế phòng thủ nghiêm mật, lại còn có người có thể từ Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ trộm ra trọng bảo, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười lạnh, đến nơi này, Lục Minh hiểu thêm, nếu như Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên trong, không có người phối hợp, ngoại nhân căn bản không có khả năng từ đó trộm ra bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, tuyệt đối, là có nội bộ nhân viên phối hợp, bọn họ hướng về gần nhất một cái đại môn bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, ở cái đại môn này bốn phía có số lớn cường giả chấn thủ, nguyên một đám người mặc chiến giáp khí thế kinh người. Thần vương, cũng là thần vương. Copy nội dung từ truyện 88, từ những người này trên thân, Lục Minh cảm giác được khí tức kinh khủng, loại khí tức này chính là thần vương khí tức. Những cái này chấn thủ người thế mà thuần một sắc cũng là thần vương. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này, Lục Minh cùng Thu Nguyệt lại lưu lại một đạo sinh mệnh khí tức, bọn họ mới có thể tiến vào cái đại môn này. Vừa tiến vào cửa lớn, Lục Minh cũng cảm giác một cỗ nồng nặc thần khí, đập vào mặt. Copy nội dung từ truyện 88, thật là nồng đậm thần khí. Lục Minh hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Copy nội dung từ truyện 88, ở trong này tu luyện tốc độ tuyệt đối phải so ở bên ngoài tu luyện nhanh rất nhiều. Đi, ta mang các ngươi đi ta ngũ gia phủ để. Copy nội dung từ truyện 88, Ngũ Tử Phong nói, đi đầu bay tới đằng trước, Lục Minh mấy người cùng lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.